Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cũng sẽ giúp. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Tĩnh Nhã sẽ vì con của bà mà quỳ gối trước mặt mình mà thôi. Bất quá là trò xiếc nhỏ mà thôi, bà trở về đi, tôi sẽ giải quyết. Kiều Nghị bị bỏ tù, bất quá chỉ là do người phụ nữ bên ngoài của Kiều Lập Quốc giở trò mà thôi. Nghĩ rằng Kiều Nghị bị bắt đi, còn mấy bà ấy là có thể vào Kiều gia mà thôi. Cảm ơn. Diệp Tĩnh Nhã cảm kích, muốn tiến lên nắm tay Đỗ Nhược, lại bị né ra. Tâm tư Diệp Tĩnh Nhã, Đỗ Nhược biết là muốn lợi dụng Đỗ Nhược ổn định địa vị Kiều Tâm ở Vương gia cùng địa vị Kiều Nghị ở Kiều gia mà thôi. Tuy rằng tâm tính Kiều Nghị từ nhỏ liền còn có thể, Đỗ Nhược không để ý giúp anh một chút. Nhưng là cũng đại biểu cô nguyện ý bị lợi dụng. Vốn là chuyện bịa đặt, hơn nữa có Tể gia ở sau lưng, rất nhanh Kiều Nghị được thả ra. Về phần chuyện hư hỏng khác của Kiều gia, Đỗ Nhược một chút cũng không muốn quản. Cô chính là đáp ứng Kiều lão gia tử trước khi lâm chung, ở trong phạm vi nguyên tắc sẽ giúp Kiều gia một phen mà thôi. Về phần chuyện khác, cô một mực mặc kệ. Bất quá, cho dù Đỗ Nhược chẳng quan tâm, Kiều Lập Quốc vẫn như cũ dựa vào danh vọng là cha ruột Đỗ Nhược ở trên vị trí nửa vời, sống rất có tư vị. Cũng không biết sau khi về hưu còn có thể hay không có những ngày dễ chịu như vậy. Mẹ! Tề Hạo kêu mẹ anh vài tiếng, thấy vẫn không được quan tâm, nghịch ngợm đưa tay đến trước mặt Đỗ Nhược vẫy vẫy. Làm sao vậy? Đỗ Nhược phục hồi tinh thần lại, oán trách nhìn con lớn nhất. Ba của con đâu? Tề Hạo hết nhìn đông tới nhìn tây, lão nhân chỉ cần không làm gì sẽ dính tại bên người mẹ anh. Ngày hôm nay thế nào không gặp người? Tìm ba làm gì? Tề Thâm từ trong phòng bếp đi ra. Ba, đừng để ý đến anh ấy. Anh ấy thuần túy chính là tò mò ba thế nào, không có ở bên người mẹ con mà thôi. Tề Duyệt Duyệt lập tức phá. Tề Tuyền cũng về đến, ngồi ở bên người Đỗ Nhược. Cho dù trưởng thành, anh vẫn giống như trước đây, không muốn xa rời mẹ. Đỗ Nhược ngồi ở chỗ kia nhìn ba bé cưng đã trưởng thành, lại nhìn thân ảnh chồng ở phòng bếp bận rộn, cùng với cha Tề mẹ Tề đang bên ngoài du lịch, cảm thấy cả đời này thật là viên mãn đến cực điểm. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 5 và cũng là phần kết của bộ truyện này. Không biết bây giờ cảm nghĩ của quý vị ra sao? Quý vị hãy cùng chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách comment ngay ở phía bên dưới. Và quý vị cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông để đăng ký và theo dõi kênh truyện để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những bộ truyện mới ra tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.